Siêu cấp thần cơ nhân, chương 261, vĩ đại đối quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, vì đỏ mắt, tâm cũng hắc tấn trước đà chủ tăng thêm thần kỳ hắc ưng thần kỳ hàn sâm. Đây là tiễn thuật cuộc thi sử thượng một hồi đủ để ghi vào sử sách trận đấu. Cường đại trung ương trường quân đội, chưa bao giờ từng bị buộc đã đến tình trạng như thế. Hắc ưng khoảng cách thắng lợi chỉ còn lại có một bước ngắn. Nhưng là một bước này nhưng lại khó như lên trời, bởi vì đứng tại trước mặt bọn họ đấy, là trường quân đội cuộc thi trong vĩ đại nhất tuyển thủ kinh cực vụ, không ai. Văn Tú Tú kích động giải thích, người xem đã từ lâu nhìn nhiệt huyết sôi trào, hắc ưng tại ưu thế tuyệt đối xuống, lại còn là liên tục bị kinh cực vụ bắn chết ba người, kinh cực vụ cá nhân thực lực mạnh đáng sợ. Bất quá ngoại trừ kinh cực vụ bên ngoài, trung ương trường quân đội những tuyển thủ khác cũng đều bị bắn ra. Ván, cục, hắc ưng bên này cũng chỉ còn lại có Hàn Sâm cùng Lữ Mông hai người. Không phải bọn hắn không muốn bắn kinh cực vụ, thật sự là kinh cực vụ phản ứng quá mức, hành động quá nhanh chóng. Bọn họ mũi tên đều đã rơi vào không trung, ngược lại bị hắn bắn chết ba người. Thằng này quả thực cũng không phải là người. Núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, Lữ Mông mắng một câu. Xác thực không phải người. Hàn Sâm cũng tựa ở đại thụ sau lưng, kinh cực vụ đã vọt tới dưới núi. Tiến nhập thạch lâm khu vực, còn muốn chứng kiến thân ảnh của hắn đã không có dễ dàng như vậy rồi. Hiện tại song phương đều về tới đồng nhất hàng bắt đầu. Nơi xuất phát chạy, người xem đều nín thở. Lúc trước không ai từng nghĩ tới trung ương trường quân đội vậy mà sẽ bị bức tới mức này. Không hề nghi ngờ đây là chiến thuật thắng lợi. Thế nhưng mà trung ương trường quân đội còn có kinh cực vụ tại. Vậy thì chờ nếu là trường thành không ngã, muốn đả bại bọn hắn vẫn là một kiện khó như lên trời chuyện tình. Bất quá bọn hắn trong chờ mong kinh cực vụ cùng Hàn Sâm một trận chiến nhưng lại đã nhận được thỏa mãn. Hiện tại hai người đều ở trên trận, Hàn Sâm hơi chiếm một điểm ưu thế, dù sao bên cạnh hắn còn có một Lữ Mông. Ha ha, hắc ưng huấn luyện viên thực sự có chút tài năng, lại đem trung ương trường quân đội như vậy chật vật như vậy, lão Lâm ngươi xem Hàn Sâm có mấy thành cơ hội có thể thắng. Đường chân Lưu Hắc vừa cười vừa nói, Hàn Sâm công không được, 11. O cung với hắn mà nói quá yếu, muốn dùng loại cường độ này cung bắn trúng kinh cực vụ, trừ phi là tại khoảng cách rất gần dưới tình huống, nếu không cơ hồ là không thể nào đấy. Lâm Phong nói ra, nói cũng đúng, vì chiến thuật mà lựa chọn 11. O cung, tuy nhiên chiến thuật đã lấy được đại thành công, nhưng là một mình đối mặt kinh cực vụ như vậy tuyển thủ, như vậy cung phản mà trở thành nhược điểm chí mạng. Đường chân lưu có chút hiểu được nhẹ gật đầu. Hoàn toàn giải phóng ra ngoài kinh cực vụ, tựu như cùng là một đầu giữa rừng núi hung thú giống như, mau lẹ mà lặng yên không tiếng động tại chiến trường trong di động tới. Hiện tại Hàn Sâm cùng Lữ Mông cũng không dám động, cũng không có điểm cao có thể xem kinh cực vụ vị trí, mặc dù là lấy một địch hai, tuy nhiên lại lâm vào khốn cảnh chính giữa. Chúng ta không thể ở tại chỗ này, phải chuyển di vị trí. Lữ Mông vừa nói một câu, chuẩn bị muốn đứng dậy. Đột nhiên theo nghiêng ở bên trong phóng tới một đạo lãnh quang, trong chốc lát đã đến Lữ Mông trước mặt. Né tránh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm giống lớn một tiếng, trong tay chi cung đã kéo ra, một mũi tên bắn ra, hung hăng đâm vào này lạnh trên ánh sáng. Bành, Hàn Sâm mũi tên vậy mà trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, đạo kia lãnh quang nhưng chỉ là hơi chút thiên hơi có chút vị trí, hay? Vẫn là xuất tại Lữ Mông trên bờ vai. Mà nguyên vốn hẳn nên trúng tên vị trí hẳn là trái tim của hắn. Đây là tiễn thuật trận đấu, bả vai trúng tên cũng giống vậy là bị knock out. Lão Tam, giao cho ngươi. Lữ Mông thần sắc bình tĩnh lối ra, hắn có thể làm đã đều làm. Ngoài sân sớm đã là một mảnh tiếng than thở, kinh cực vụ cường đại lại một lần nữa làm cho chấn động theo. Chỉ cần kinh cực vụ vẫn còn, trong chúng ta trường quân đội tựu cũng không bại. Hắc ưng thật sự là uổng phí tâm cơ rồi. Trung ương trường quân đội đệ tử trong lòng dâng lên tự hào. Kinh cực vụ thật là quái vật a, thật là đáng sợ. Lớn như vậy ưu thế, có lẽ trước cạn mất kinh cực vụ mới đúng. Bọn hắn trước lựa chọn không phải là Tần Thành. Nói nhảm, 11, O cung, cái loại này khoảng cách làm sao có thể làm mất kinh cực vụ. Nói cũng đúng, như vậy mũi tên. Kinh cực vụ chỉ bằng thân thể độ tự hoàn toàn có thể toàn bộ tránh ra đi. Đáng tiếc, hắc ưng trường quân đội đúng là một chi tốt đội ngũ. Huấn luyện viên cũng là một vị giàu có sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo huấn luyện viên. chỉ tiếc bọn hắn gặp được tinh cực vụ. Hàn Sâm không ngừng di động tới vị trí, ánh mắt như là chó sói mọi nơi tìm tòi. Tại đây như là mê cung giống như bên trong chiến trường, tinh cực vụ cũng không phải duy nhất thợ săn, hắn cũng đang tìm tinh cực vụ tung tích. Hai người tại chiến trường trông thật nhanh di động, tuy nhiên không một mũi tên, nhưng là chỉ. Cái, xem bọn hắn di động vị trí, cũng đã làm cho nhiều kinh nghiệm thực chiến phong phú người cảm thấy khiếp sợ. Tại không có bất kỳ phụ trợ ra đa thiết bị dưới tình huống, Hàn Sâm cùng tinh cực vụ đều giống như biết rõ vị trí của đối phương cùng hành động giống như, mỗi lần đều có thể sớm một bước ly khai bị đánh lén nguy hiểm vị trí, ngược lại tìm kiếm được một chỗ có thể đánh lén. Súng ngắm, đối phương vị trí có lợi, nếu như chỉ là một lần thì ra là mà thôi, hai người không ngừng di động vị trí, nửa giờ thời gian đều đã qua, nhưng lại ngay cả một mũi tên đều không có bắn đi ra. Bởi vì vô luận là Hàn Sâm hay, vẫn là kinh cực vụ, cũng không tìm tới bắn tên cơ hội. Giống như hai cái hạ đánh cờ mồm cao thủ, tuy nhiên nhìn không thấy đối phương, nhưng là cả trường đua tựu là bàn cờ của bọn họ, không ngừng tiến hành trên tâm lý đấu võ. Tiềm hành, không ngừng, tiềm hành, không có bất kỳ thanh âm, không có bất kỳ kịch liệt sâu lâu. Nhưng là chân chính người biết, lúc này lại đã nhìn liền hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Cái loại này khẩn trương cùng kích thích cảm giác, so đao thật súng thật đánh nhau còn muốn làm cho người kinh hãi run rẩy. Vô luận là Hàn Sâm hay, vẫn là kinh cực vụ, không biết có bao nhiêu lần, chỉ cần hơi chút có do dự, tiếp theo rơi vào đối phương phạm vi bắn giết ở trong, nhưng là hai người lại lần lượt đều cùng nguy cơ sượt qua người. Kinh cực vụ đã giơ lên cung tên trong tay 6 lần, tuy nhiên lại không thể không để xuống, Hàn Sâm cũng gần như, trong tay mũi tên một lần không có thể bắn đi ra ngoài. Thật sự là thật lợi hại, hai người đều thật lợi hại. Thu Minh Mị đôi mắt đẹp lóe sáng, khó có thể tự kiềm chế tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng có thể sẽ là gần 10 năm trường quân đội cuộc thi trong vĩ đại nhất một trận tỉ thí. Vô luận người nào thua, bọn hắn cũng không phải kẻ thất bại. Văn Tú Tú trong thanh âm lộ ra cảm thán. Skynet, lưới trời, bên trên người xem đối với Văn Tú Tú giải thích cũng thập phần đồng ý. Đây đúng là một hồi vĩ đại đối quyết. Chỉ sợ về sau khó hơn nữa có như vậy quyết đấu rồi. Đáng tiếc a, bọn hắn chạm mặt quá sớm, bọn họ sân khấu hẳn là trận chung kết, tạo hóa trêu người. Quá mạnh mẽ, hai người đều quá mạnh mẽ, thực hy vọng có thể phải nhìn nữa kinh cực vụ cùng Hàn Sâm đối quyết. Nhưng là năm nay đã là kinh cực vụ cuối cùng một năm, cho dù Hàn Sâm về sau còn có thể dự thi, cũng sẽ không còn có kinh cực vụ rồi. Thật sự không hy vọng bọn họ bất cứ người nào thua. Cũng nên có một người thắng. Hẳn là kinh cực vụ đoạt giải quán quân. Hàn Sâm cung quá yếu. Nếu như hắn dùng chính là 14. O trở lên cung. Còn có cơ hội cùng kinh cực vụ phân cao thấp. Nhưng đáng tiếc vì chiến thuật. Hắn lựa chọn 11. O cung đã không có cơ hội. Hàn Sâm sinh sau 3 năm. Nếu như hắn giống như kinh cực vụ đều là năm thứ 4. Có được kinh cực vụ vậy lực lượng. Như vậy chuyện này sẽ là một hồi chưa từng có tuyệt hậu đối quyết. 8. Thách chương.